Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, 3000 đại năng. Vẫn y như là thần tích chi đài. Giờ phút này khoảng cách phía trên phát sinh kỳ dị biến hóa cũng đã quá khứ đại khái 2 canh giờ. Tả hữu, nhưng bên ngoài đám người vẫn y như là tràn đầy phấn khởi. Liền không có nguyện ý rời đi, muốn bọn hắn lúc trước có tòng thần dấu vết xuất hiện động tĩnh liền bắt đầu các loại. Bây giờ thật vất vả mau nhìn đến thần tích bảo vật chân diện mục. Vẻn vẹn chỉ là mấy canh giờ mà thôi, mặc dù có chút nóng vội, nhưng vẫn là có thể nhẫn nại. Chỉ bất quá, dưới mắt thần tích chi đài tràng cảnh thực tế quái gì. Dương Vân cùng thần nữ không hiểu thấu giống như bị đông cứng ở bên trong. Tại cái này chờ đợi bên trong, đám người thì là tụ tập cùng một chỗ làm ăn dưa người xem. Các ngươi nói, thần miếu có quy định, thần nữ không cho phép tìm nam nhân sao? Giống như không có đi, chỉ là từ khi thần miếu thành lập đến nay, nhưng phàm là thần nữ không khỏi là giữ mình trong sạch. Cho nên trong bất chi bất giác chính là thành truyền thống đồng dạng đồ vật. Khó trách thần nữ muốn như thế truy sát tên ma đầu này. Ai, lúc trước nghe bọn hắn, không chỉ là một lần truy sát, nhìn hai người rất không dễ dàng, dù sao cũng là nhàm chán. Hơn 2000 người đâu, tại cái này khô cằn chờ lấy lại không có gì giải trí hoạt động. Chỉ có thể qua miệng nghiện, cho nên mới chỉ trong chốc lát, Dương Vân cùng thần nữ ở giữa đoạn này yêu hận tình trường gút mắc trong lúc bất chi bất giác đã là diễn sinh ra vô số phiên bản. Cụ thể đến nói, dùng chúng tình hoa chi độc là điều kiện tiên quyết, nguyên bản chuyện này qua liền qua. Dù sao trừ hai người bọn họ cũng không ai biết, nhưng lại tại ngày đó, thần nữ trong lúc vô tình phát hiện Dương Vân vụng trộm cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Dưới cơn nóng giận chạm mặt khác nữ tử, lúc này Dương Vân hô to, thần nữ ngươi nghe ta giải thích. Thần nữ bịt lấy lỗ tai hô lớn, ta không nghe ta không nghe. Sau đó liền bắt đầu truy sát hành trình, vẫn tại ngày đó. Thần nữ tại sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chính mình thủ cung xa biến mất, nhìn bên cạnh nam nhân, nàng không tự giác là một cái quyết định. Dương Vân thống khổ hướng nàng tiếng nói, ngươi thả ta đi. Ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi. Thế nhưng là thần nữ vừa nghĩ tới chính mình trong trắng giao cho cái này nam nhân, cảm thấy quét ngang miệng bên trong khẽ cắn đạo, không được. Ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cho dù là chết, ngươi cũng phải chết tại ta chỗ này. Sau đó Dương Vân không cam lòng, tiếp theo bị thần nữ truy sát, vẫn như cũ là tại ngày đó. Phải nói chính vào thần nữ không hiểu liền mới biết yêu. Lại là chúng tình hoa chi độc về sau, nàng là thực sự yêu cái này nam nhân, thế nhưng là nàng lập tức phát hiện. Dương Vân chỉ là chơi đùa mà thôi thái độ, đây là thực sự đem nàng làm phát bực, cho nên liều lĩnh bắt đầu tiến hành lên truy sát. Tóm lại phiên bản nhiều lắm, nghe được Sa Thiên Ngưng 5 người bạch nhãn lật lại lật. Khụ khụ, tùy tiện bọn hắn làm sao biên, nhưng tiểu lão đệ là ma giáo giáo chủ sự tình đừng bị truyền ra liền tốt. Kỳ thật, Cố Hoành Lượng 4 người cũng không có biết rõ Dương Vân có phải là ma giáo giáo chủ. Coi như tiểu lão đệ chính mình không thừa nhận, có thể 3 người thành hổ. Làm đến cuối cùng, bọn hắn cũng không thể khẳng định. Bất quá đối bọn hắn mà nói, có phải là không trọng yếu. Chỉ cần tin tức không khuếch tán ra liền tốt. Dù sao mấy người nói, bất luận phát sinh cái gì đều là hảo huynh đệ. Coi như tiểu lão đệ là ma giáo giáo chủ lại như thế nào. Từ những ngày chung đụng này đến xem, tiểu lão đệ đồng dạng chính là một người trọng tình trọng nghĩa. Không phải chỉ bằng lúc trước gặp phải nguy hiểm, tiểu lão đệ hoàn toàn có thể bỏ đi mấy người chính mình đơn độc chạy trốn. Chính là ở giữa sân hỗn loạn không chịu nổi thời điểm, Đột nhiên thần tích phế tích bên ngoài hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang hướng này mà tới. Bất luận là Sa Thiên Ngưng 5 người, vẫn là đến đây tầm bảo hơn 2000 vị thiên vị đại lão. Hiện tại từng cái bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này chạy tới không phải người khác, chính là dùng thần miếu 48 thánh tôn cầm đầu. Hoang Hỏa Tông làm phụ trợ, liên đới Thanh Hà thành xung quanh 7 thành cùng gần 10 cái cỡ lớn tông phái toàn bộ hào thủ đều là đến, phải nói vì đuổi bắt Dương Vân bọn người. Thần nữ lúc trước thế nhưng là nhọc lòng, những người này toàn bộ đều là tới bắt cái kia ma quỷ. Không cần phải nói, chính là thần nữ tự mình đều xuất mã, phái chút thuộc hạ không có gì ly kỳ a. Có thể trận thế này có phải là quá khoa trương, nàng đây là ăn chắc cái kia ma quỷ a. Trong lòng mọi người nhao nhao cảm thán, chính mình xuất mã không nói, còn phái hơn ngàn tinh anh, ma quỷ này tại thần nữ trong lòng thực tế quá có phân lượng. Quả nhiên, thần nữ không chỉ là hận Dương Vân, phải nói hận thấu xương, yêu chi tận xương. Nàng đây là hoàn toàn muốn bắt bóp Dương Vân một đời a. Nếu không nàng một người đến liền có thể, vì cái gì còn muốn phái nhiều người như vậy cùng một chỗ? Thiên Ngưng đại tiểu thư, dùng 48 thánh tôn cầm đầu đám người lại là nhìn thấy thần tích chi đài tình huống về sau, đồng dạng giật nảy cả mình, bất quá lại là nhìn thấy Sa Thiên Ngưng về sau, bọn hắn ngược lại là nhãn tình sáng lên. Các ngươi muốn như thế nào? Sa Thiên Ngưng gương mặt xinh đẹp tức giận, nàng thật là nghĩ không ra thần nữ vì đánh giết Dương Vân, thế mà dưới trận thế lớn như vậy, cái này tình thế quả thực để người đáng lo. 48 thánh tôn trước mắt dùng tĩnh đủ cầm đầu. Tại trong thần miếu, thánh nữ phía dưới nguyên bản là Sa Thiên Ngưng, có thể từ khi Sa Thiên Ngưng thoát sau khi đi, Tĩnh đủ liền thành người đứng thứ hai. Thiên Ngưng đại tiểu thư, mời chớ có tại chấp mê bất ngộ. Thần nữ nói qua, Thiên Ngưng đại tiểu thư nếu có thể quay đầu, nàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không cần phải nói, ta làm được quyết định tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Chớ có lại khuyên, Tĩnh đủ không cách nào. Vốn là nghĩ hạ lệnh trước cầm xuống 5 người. Có thể hắn biết rõ Sa Thiên Ngưng am hiểu không gian chi thuật. Lần này khiến tất nhiên trực tiếp vạch mặt, cũng không phải là chuyện tốt, mà lại nhìn giữa sân tình thế, hắn cũng là có chút hồ đồ. Kia thần tích chi đài thượng, Dương Vân cùng thần nữ bị giam cầm ở trong đó, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại động thủ cũng không phải là thời điểm, lại từ cái nào đó phương diện đến nói, Dương Vân mới là chủ yếu nhất, nếu như ép không được Dương Vân, cầm xuống Sa Thiên Ngưng mấy người cũng vô dụng, xem ra là bị kết giới hạn chế. Tĩnh đủ đại thủ dương lên nói, tất cả mọi người nghe ta, theo ta cùng nhau oanh phá kết giới, một người vô pháp dung chuyển, như vậy mang tới hơn ngàn thiên vị đại lão tinh anh đâu. Bao quát bây giờ tại trận hơn 2000 thiên vị ăn dưa đại lão cũng tất cả đều dùng tới. Dạng này có lẽ có thể thử một lần. Hơn 3000 thiên vị cường giả. Vì chính là oanh phá một cái kết giới. Về phần nói kia hơn 2000 ăn dưa đại lão, nghe xong thần miếu phân phó, nào dám là bất tuân. Hiện tại nhau nhau đứng vững đội ngũ, sau đó bắt đầu xúc thế cùng thần miếu cùng một chỗ, chuẩn bị cưỡng ép phá hủy kết giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Dưới mắt thần miếu như thế đại giá thế, Cố Hoành Lượng 4 người kinh hồn táng đảm. Bọn hắn chưa từng gặp qua hơn 3000 thiên vị cường giả tụ tập cùng một chỗ trang diện. Cảnh tượng này so hoàng đế thủ hạ cấm vệ quân đều chí ít cao một cái cấp bậc. Sa Thiên Ngưng ngăn chặn lo lắng nói, chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động. Trước tạm thối lui đến một bên, nếu bọn họ có thể oanh mở kết giới, chúng ta thừa cơ cứu đi sư phụ, nếu là không thể, sau đó quan sát tình thế lại nói. Nghe theo Sa Thiên Ngưng, Cố Hoành Lượng 4 người cùng một lên. cùng nhau lui sang một bên, một phương diện tránh tác động đến, một phương diện khác Xa Thiên Ngưng âm thầm càng là chuẩn bị kỹ càng. Một khi kết giới mở ra, nàng sẽ tại ngay lập tức sử dụng không gian chi thuật đem sư phụ của mình còn có sư thúc mấy người mang đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.